Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 529, chương 530, giam lỏng. Konoha, Sunet gian phòng xa xôi chuyển tỉnh. Sunet bỗng nhiên từ trên giường ngồi dậy, một mặt kinh ngạc đánh giá bốn phía quen thuộc vật phẩm trang trí. Đây là phòng của mình. Xem ra trước chiến đấu thật sự đã kết thúc. Ánh mắt lạnh lùng nhìn ngồi ở trên ghế Chutetsu Senmei. Sunet đang chuẩn bị xông tới cùng Chutetsu Senmei tử đấu. Chợt hiện, mình đã không cách nào điều động trong cơ thể chakra. Thậm chí liền ngay cả trên trán. Âm phong ấn, cũng đã hoàn toàn biến mất. Ta phong ấn ngươi chakra. Đồng thời giải trừ ngươi ra. Âm phong ấn, ngươi bây giờ cùng người bình thường như thế. Đã không cách nào sử dụng nhẫn thuật. Chutetsu Senmei cực kỳ lạnh lùng nói rằng. Nhìn về phía Sunet, ánh mắt lập lòe điểm điểm hàn quang. Chutetsu Senmei lặp đi lặp lại nhiều lần. Khoan dung Sunet, đó là nhớ đã từng thầy trò tình cảm. Vì lẽ đó không muốn cùng Sunet triệt để làm lộn tung lên. Thậm chí một số thời khắc còn có thể hơi hơi thoái nhượng mấy phần. Tốt tác thành Sunet bộ mặt thế, nhưng lần này Chutetsu Senmei rốt cục thiếu kiên nhẫn. Nếu như không phải có Kimimaro đúng lúc ra tay ngăn cản Jiraiya cùng Sunet, Chutetsu Senmei hành động sẽ triệt để lộ ra ánh sáng. Đến lúc đó e sợ Chutetsu Senmei rồi cùng Uchiha Madara như thế, trở thành nhẫn giới người người gọi đánh chuột chạy qua đường cùng toàn bộ nhẫn giới đối lập. Chutetsu Senmei cũng không sợ. Thế nhưng nhiều năm tìm cách một khi trôi theo dòng nước. Nhưng là Chutetsu Senmei không cách nào khoan dung Jiraiya đây. Sunet lạnh giọng quát lên, tính mạng của hắn. Tất cả ngươi trong một ý nghĩ. Chutetsu Senmei lạnh lùng nói rằng, ngươi có ý gì? Sunet giận dữ hét, từ hôm nay trở đi. Ngươi muốn chủ động từ đi Konoha bệnh viện công tác. Sau đó đàng hoàng chờ ở nhà. Muốn đi ra ngoài cũng được. Nhưng ta sẽ phái rút 24 giờ giám thị hành tung của ngươi. Cùng với ngươi nhìn thấy qua người. Chutetsu Senmei âm thanh lãnh đạm vô tình. Hoàn toàn không có một tia trong ngày thường ôn hòa nụ cười. Ngươi nên đã biết ta một ít chuyện đi. Vậy ngươi liền nên rõ ràng ta là một cái hạng người gì. Nếu như ngươi không muốn Jiraiya chết, tốt nhất cho ta thành thật một chút. Chutetsu Senmei uy hiếp nói, ngươi đối mặt đã hoàn toàn xa lạ Chutetsu Senmei. Sunet trong lòng tuy rằng tràn ngập lửa giận, thế nhưng không cách nào điều động chakra. Sunet hiện tại liền ngay cả chịu chết cũng không cách nào làm được, hơn nữa hiện tại Jiraiya đến. Tột cùng là chết hay sống? Nếu như Jiraiya còn sống sót, lại bị Chutetsu Senmei nhốt tại nơi nào? Còn có Jiraiya liều lên tính mạng đều muốn ngăn cản sự tình, có quá nhiều trách nhiệm cần gánh chịu. Sunet hiện tại nhất định phải chịu nhục. Chỉ có sống tiếp mới có thể ủng có một tia hy vọng. Jiraiya ở nơi nào? Ta muốn gặp hắn một lần. Sunet lạnh giọng hỏi, lạnh lẽo trong giọng nói. Đã không có cảm xúc phẫn nộ hiện tại Chutetsu Senmei ở Sunet xem ra. Đã cùng người xa lạ không khác biệt gì. 3 năm qua giữa hai người tuy rằng rất ít gặp mặt nói chuyện, nhưng ít ra còn có như vậy một tia đã từng tình cảm ở. Thế nhưng hiện tại Chutetsu Senmei đối với Sunet tới nói chỉ là kẻ địch. Ta không thể để ngươi nhìn thấy hắn. Chutetsu Senmei trực tiếp cự tuyệt nói, hừ, bắt ngươi làm sao có thể bảo đảm Jiraiya còn sống sót. Nếu như không thấy được hắn, ta sẽ không đáp ứng yêu cầu của ngươi. Sunet trầm giọng nói rằng. Chutetsu Senmei trầm ngâm một chút, sau đó lạnh giọng nói rằng, nếu như ngươi nhất định phải thấy, ta có thể đem Jiraiya cánh tay bổ xuống đến mang cho ngươi làm chữa bệnh ninja. Ngươi nên có thể thông qua cánh tay phán đoán ra Jiraiya có hay không còn sống sót đi. Ngươi! Sunet bị Chutetsu Senmei tức giận nộ từ tâm lên. Đang muốn giơ quả đấm lên đập tới, nhưng không cách nào cảm ứng được chakra. Lại một lần nữa nhắc nhở Sunet, nàng hiện tại chỉ có điều là một cái tù nhân, ta không cách nào tín nhiệm ngươi. Ngươi làm sao có thể bảo đảm Jiraiya còn sống sót? Hay hoặc là ngươi làm sao bảo đảm ngươi sẽ không giết hắn? Sunet ngột ngạt lửa giận, cực kỳ khuất nhục hỏi, cái kia lại thêm vào Sakura tính mạng làm sao? Chu Tetsu Senmei nhìn Sunet, ngữ khí bỗng nhiên trở nên có mấy phần cân nhắc. Nếu như ngươi rời đi gian phòng này, ta liền lập tức muốn Sakura cùng Jiraiya tính mạng Jiraiya không thể để cho ngươi nhìn thấy. Thế nhưng Sakura liền sinh sống ở trong thôn. Ngươi bất cứ lúc nào có thể hỏi thăm được nàng tình hình, ngươi làm sao sẽ biến thành hôm nay bộ dáng này, Sunet nổi giận nói, Sunet lão sư. Ngươi nên rõ ràng, ta cũng không muốn đi cho tới bây giờ mức độ, Chu Tetsu Senmei có chút lặng lẽ nói rằng. Nếu như có thể, ta hy vọng các ngươi đều có thể sống đến cuối cùng thế nhưng, Chu Tetsu Senmei ngữ khí biến lạnh. Lẽo vô tình, ai cũng không có thể ngăn cản ta phải đi đường. Ở trên thế giới này, ta không có thân nhân, bằng hữu, từ nhỏ đến lớn, nương theo ta chính là thực lực cùng với đối với càng mạnh hơn theo đuổi. Đây là ta ở trên thế giới này duy nhất thứ nắm giữ. Chu Tetsu Senmei nhìn Sunet ánh mắt hơi hơi nhu hòa mấy phần, Jiraiya sở dĩ đến bây giờ còn có thể sống sót. Đó là bởi vì nếu như Jiraiya chết rồi, ngươi cũng sẽ rất khó vượt qua đi. Ngươi là ở ta thời niên thiếu, nhất là khi yếu ớt, số ít mấy cái chân tâm tốt với ta người. Thậm chí ta có thành tựu của ngày hôm nay, cũng cùng sự chỉ điểm của ngươi không thể tách rời. Vì lẽ đó cho dù đến hiện tại, chúng ta đã triệt để thành là địch người, ta cũng sẽ nhớ tâm tình của ngươi. Lưu lại Jiraiya một con chó mệnh, Chu Tetsu Senmei bảo đảm đạo. Chu Tetsu Senmei ngữ khí mặc dù nhạt mạc, nhưng Sunet lại nghe ra một loại khác đồ vật đối với Chu Tetsu Senmei thời niên thiếu trưởng thành. Sunet tự nhiên là hiểu rõ vào lúc ấy Chu Tetsu Senmei hầu như là toàn bộ Konoha cố gắng nhất người. Phỏng chừng cũng chỉ có Mai Togai mới có thể đang cố gắng trình độ lên cùng Chu Tetsu Senmei so với. Nhưng là cùng Mai Togai không giống, Chu Tetsu Senmei rất có năng khiếu, hầu như còn không tốt nghiệp, cũng đã sáng chế thiên tài tên gọi bây giờ nghĩ lại. Hay là ngay lúc đó Chu Tetsu Senmei sở dĩ sẽ liều mạng như thế tu hành, cũng là bởi vì nhẫn giới nguy cơ mang đến không an toàn cảm đi. Mà nhẫn giới nguy cơ cùng Konoha hắc ám, dễ dàng nhất để một người biến cực đoan, người đều là yêu thích theo đuổi chính mình không có đồ vật. Mà Chu Tetsu Senmei lúc trước không còn gì cả, trong lòng muốn có được đồ vật tự nhiên rất nhiều, mà khi Chu Tetsu Senmei được càng ngày càng nhiều đồ vật, dục vọng sẽ triệt để bành trướng, dần dần diễn biến thành dã tâm. Xem ra là trưởng thành xảy ra vấn đề, có điều chuyện đến nước này, Chu Tetsu Senmei dĩ nhiên không cách nào thay đổi Sunet rõ ràng trong lòng. Bất kỳ tình nghĩa đều không thể ngăn cản Chu Tetsu Senmei. Đối với theo đuổi sức mạnh người, có thể ngăn cản hắn trước sau đều là sức mạnh. Chỉ cần Jiraiya còn sống sót, ta sẽ dựa theo yêu cầu của ngươi đi làm. Sunet lạnh giọng nói rằng, vậy thì tốt. Chu Tetsu Senmei từ trên ghế đứng lên, hướng về cửa đi đến, kéo cửa ra. Chu Tetsu Senmei quay đầu lại nhìn Sunet một chút, khóe miệng bốc lên nụ cười lạnh ý, nói rằng, đương nhiên, người cũng có thể nỗ lực ngăn cản ta, nhưng ta tuyệt đối sẽ không hướng về qua đi như thế khoan dung. Bất kỳ có can đảm ngăn cản ta người, ta đều sẽ đem bọn họ nắm nát tan trừ ngươi ra, có điều ngươi sẽ tận mắt một cái lại một cái người chết ở trước mặt ngươi. Câu nói sau cùng lạc. Chu Tetsu Senmei đi ra khỏi phòng, trở tay tướng môn nhẹ nhàng đóng lại. Cầu vốt 10 đờ cuối chương. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.